Xin chào, vào năm 2007, có một bé gái 3 tuổi biến mất một cách bí ẩn, chỉ cách mẹ cô bé 100m. Cảnh sát đã tốn rất nhiều công sức để tìm kiếm, nhưng không thể tìm thấy bé gái. Vụ việc đã thu hút sự chú ý rộng rãi của giới truyền thông và dư luận. Khi mọi người đang tò mò về việc bé gái đã đi đâu, thì vụ án đã có bước ngoặt chỉ sau 3 ngày. Tiếp theo, mình sẽ kể cho các bạn nghe về chi tiết của vụ án. Câu chuyện xảy ra ở thị trấn Bayan Nepat, nằm ở phía nam đảo Penang, Malaysia. Đây là một thị trấn ven biển thuộc tòa thị chính đảo Penang. Bayan Nepat được biết đến với khu công nghiệp thương mại tự do chính ở Penang, được mệnh danh là thung lũng silicon của phương Đông. Khu dân cư Bayan Baru nằm ở phía đông bắc Bayan Nepat, tiếp giáp với khu công nghiệp thương mại tự do Bayan Nepat. Khu vực trên đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng và ngày càng có nhiều người trẻ lựa chọn sinh sống tại đây. Những con phố, ngõ hẻm tràn đầy sức sống tươi mới. Tuy nhiên, vào một buổi chiều đẹp trời, một sự việc khó tin đang âm thầm ập đến. Ngày 6 tháng 7 năm 2007, hôm đó là một ngày thứ sáu, buổi chiều ở ngoại ô Bayan Nepat, có một người phụ nữ hoảng hốt lao vào đồn cảnh sát. Cô bày tỏ, sáng nay, con gái 3 tuổi của tôi đã mất tích. Tôi đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thể tìm thấy con bé. Tôi mong cảnh sát hỗ trợ tìm kiếm nhanh nhất có thể. Người phụ nữ đến trình báo vụ việc có tên là Trịnh Huệ Văn, 28 tuổi, làm nhân viên bán hàng tại một công ty địa phương. Cô cho biết, 8 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay, tôi chở con gái 3 tuổi đến bãi đậu xe gần một nhà thờ Hồi giáo. Sau đó, chúng tôi đến một quán ăn sáng gần đó. Dùng bữa xong, tôi đưa con gái trở lại bãi đậu xe. Do có việc phải làm ngày hôm đó, nên tôi không tiện đưa con đi cùng. Tôi dự định lái xe đến nhà mẹ đẻ để nhờ bà chăm sóc con bé giúp một ngày. Tôi bảo con gái ngồi yên bên cạnh xe và không được đi đâu, trong khi tôi đi nộp phí đỗ xe cách đó 100m. Cô con gái nhỏ có tên Hoàng Oanh Oanh, 3 tuổi, mặc bộ đồ ngủ hoạt hình, có mái tóc ngắn ngang vai, trông rất dễ thương. Cô bé ngoan ngoãn ở yên tại chỗ mà không hề nheo đòi đi theo mẹ. 10 phút sau, khi tôi trả phí đỗ xe và quay trở lại, thì chợt mình phát hiện con gái đã biến mất. Tôi vội vàng tìm kiếm xung quanh khắp bãi đỗ xe, nhưng không thấy bóng dáng con bé đâu cả. Bất an tột độ, tôi đã gọi điện ngay cho mẹ mình. Sau khi nghe xong cuộc gọi, mẹ tôi nhanh chóng tức tốc đến bãi đậu xe và chúng tôi cùng tìm kiếm xung quanh suốt 3 tiếng đồng hồ nhưng không có kết quả. Cuối cùng, tôi quyết định đến đồn cảnh sát để trình báo sự việc. Sau khi nhận được tin báo, một số cảnh sát ngay lập tức đến hiện trường. Họ hỏi han nhân viên bãi đậu xe và các hộ kinh doanh lân cận nhưng không ai nhìn thấy bé gái phù hợp với mô tả. Cảnh sát nhận định sơ bộ rằng cô bé không tự ý đi lạc mà bị bắt cóc. Ngày hôm sau, ngày 7 tháng 7 năm 2007, ngay sau khi được báo chí đưa tin, thì vụ mất tích đã thu hút sự quan tâm sâu sắc của mọi người. Một số người dân Penang tự phát còn xuống đường hỗ trợ tìm kiếm với hy vọng sẽ nhanh chóng tìm được cô bé. Sau vụ việc, Hội Phụ nữ Trung Quốc Malaysia, gọi tắt là Wanita MCA, đã bày tỏ quan ngại về vụ việc. Chủ tịch Hiệp hội Phụ nữ đã huy động nhóm phụ nữ ở 13 khu vực của Penang cùng với gần 1.000 đại biểu bang tiến hành phát động chiến dịch tìm kiếm quy mô rộng. Họ cầm những tờ rơi có hình ảnh của cô bé Hoàng Oanh Oanh đi khắp các con phố, ngõ hẻm để tìm kiếm. Việc một đứa trẻ có thể bị bắt cóc chỉ trong vòng 10 phút sau khi rời khỏi tầm mắt của người mẹ đã phản ánh tình trạng an ninh xã hội hiện nay đang ở tình trạng báo động. Bà chủ tịch kêu gọi tất cả các bậc phụ huynh và người thân khi đưa con đến những nơi công cộng nhất thiết phải cảnh giác, nắm chặt tay con và đảm bảo con mình không rời khỏi tầm nhìn. Ông ngoại của bé Hoàng Oanh Oanh có tên là Trịnh Đạt Minh, 53 tuổi cho biết: "Cháu gái tôi có tính cách hoạt bát, vui vẻ nhưng không bao giờ chủ động tiếp xúc với người lạ. Con bé chỉ là một đứa trẻ ngây thơ và đơn giản, thật tội nghiệp." Ông cho rằng cháu gái mình chắc chắn đã bị bắt cóc. Trước truyền thông, ông còn bày tỏ quan điểm với những kẻ bắt cóc rằng: "Hãy nhanh chóng liên hệ với gia đình tôi và chúng tôi có thể đáp ứng mọi yêu cầu, chỉ mong đừng làm hại cháu gái vô tội." Cha ruột của bé Hoàng Oanh Oanh sau khi hay tin đã ngay lập tức lên đường từ Trung Quốc trở về Malaysia. Mẹ của cô bé buồn bã cho biết: "Con gái tôi có sức khỏe không tốt, bị rối loạn chức năng bài tiết. Do bài tiết kém, con bé phải uống thuốc 2 lần mỗi ngày. Nếu không uống thuốc trong thời gian dài, cơ thể có thể gặp vấn đề nghiêm trọng." Đã 48 giờ kể từ khi cô bé mất tích, sau 2 ngày tìm kiếm toàn thành phố vẫn không có tiến triển gì. Gia đình cô bé cũng chưa nhận được bất kỳ cuộc gọi nào từ những kẻ bắt cóc khiến họ cực kỳ bất an. Một số người dân đã báo cho cảnh sát rằng họ đã nghe thấy tiếng khóc của một bé gái ở khu vực phố thương mại Bayan Baru. họ nghi ngờ cô bé có thể đang bị giấu ở đó. Vì vậy, cảnh sát đã lập tức cử 20 cảnh sát cùng chó nghiệp vụ đến khám xét khu vực và tìm kiếm. Mẹ của cô bé còn mang theo một số món đồ của cô với hy vọng chú chó có thể đánh hơi ra tung tích của con gái. Tuy nhiên, cuộc tìm kiếm vẫn hết sức bế tắc. Khi điều tra sâu hơn, cảnh sát đã phát hiện ra một sự thật bất ngờ và vụ việc cũng xoay chuyển 180 độ. Theo điều tra, cha mẹ cô bé kết hôn vào năm 2001 và ly thân vào năm 2006. Hiện họ đang trong quá trình hoàn thành thủ tục ly hôn. Sau khi ly thân, mẹ cô bé chuyển đến ở cùng bạn trai mới có tên là Vương Chí Lương, đồng thời mang theo con gái đến sống chung như một gia đình ba người. Tuy nhiên, hai người lại bỏ bê, không chăm sóc con chu đáo, khiến bệnh tình của bé Oanh ngày càng nghiêm trọng. Về vấn đề này, ông ngoại của bé đã nhiều lần bày tỏ sự bất bình. Vì từ khi cháu gái chào đời, bé luôn sống cùng với ông bà. Nhưng sau khi Trịnh Huệ Văn chuyển đến sống với bạn trai, cô muốn tự mình chăm sóc con. Cho đến khi sự việc xảy ra, ông ngoại chỉ gặp cô bé 2 lần và lần gần đây nhất là 2 tuần trước khi vụ việc xảy ra. Do bạn trai mới của Trịnh Huệ Văn thất nghiệp và ở nhà, nên cô đã giao con gái của mình cho anh ta chăm sóc giúp khi cô đi làm. Kể từ khi ra ở riêng, bé Oanh chỉ được giao cho ông bà ngoại chăm sóc 2 lần. Vào ngày xảy ra sự việc, Trịnh Huệ Văn cho biết cô định gửi con cho mẹ đẻ chăm sóc giúp 1 ngày. Theo một người hàng xóm, bé Oanh 3 tuổi không thích nghi được với môi trường mới sau khi chuyển nhà. Cô bé không dám ngủ một mình và thường xuyên quấy khóc vào ban đêm. Ngoài ra, do lý do thể chất yếu ớt, cô bé thường đi vệ sinh bừa bãi, khiến cha dượng Vương Chí Lương cảm thấy rất khó chịu. Cô bé đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thế giới riêng tư của Trịnh Huệ Văn và Vương Chí Lương sau khi họ dọn về chung sống với nhau. Sau một thời gian dài, Vương Chí Lương đã rất bất bình về điều đó. Đến ngày 8 tháng 7 năm 2007, cảnh sát đã triệu tập Trịnh Huệ Văn và bạn trai Vương Chí Lương đến đồn cảnh sát để điều tra. Trong khi thẩm vấn, Vương Chí Lương luôn né tránh vấn đề mà không trực tiếp trả lời các câu hỏi liên quan đến sự mất tích của con gái. Đồng thời, giữ im lặng mà không đưa ra bất kỳ thông tin gì có thể giúp ích cho cuộc điều tra. Trịnh Huệ Văn cho biết, vào ngày xảy ra sự việc, do phải đi nộp phí đỗ xe nên cô đã để con gái ở lại một mình. Tuy nhiên, nhân viên bãi đỗ xe cho biết, chiếc xe của Trịnh Huệ Văn không được đỗ trong khu vực dành riêng cho xe đăng ký mà chỉ đỗ tạm thời. Do đó, không cần phải nộp phí. Ngoài ra, các nhân viên bãi đỗ xe cũng khẳng định không hề nhìn thấy Trịnh Huệ Văn mang theo trẻ con vào ngày hôm đó. Khi được yêu cầu xuất trình hóa đơn đỗ xe, Trịnh Huệ Văn không thể đưa ra. Cô giải thích rằng có thể đã vô tình làm mất hóa đơn trong quá trình tìm kiếm con gái. Trịnh Huệ Văn trả lời các câu hỏi của cảnh sát một cách trôi chảy và tỏ ra rất bình tĩnh, thậm chí còn đùa giỡn với cảnh sát một cách khó hiểu. Cô ấy dường như không mấy lo lắng về sự mất tích của con gái, không giống như một người mẹ bình thường. Điều đó khiến cảnh sát nghi ngờ câu chuyện con gái cô bị lạc ở bãi đậu xe là do cô tự bịa đặt. Trịnh Huệ Văn ban đầu phủ nhận nghi ngờ, tuy nhiên sau 4 giờ thẩm vấn liên tục, tâm lý phòng thủ của cô đã hoàn toàn sụp đổ và cuối cùng cô ta đã khai nhận sự thật. Thì ra, con gái của cô đã bị bạn trai Vương Chí Lương sát hại. Vào tối ngày 5 tháng 7 năm 2007, sau khi tan sở, Trịnh Huệ Văn phát hiện con gái mình đã chết đuối trong bồn tắm. Cô lập tức chất vấn bạn trai chuyện gì đã xảy ra. Vương Chí Lương cho biết, do tâm trạng của anh không tốt nên đã dìm con bé vào bồn tắm để giải tỏa sự bực tức tích tụ bấy lâu nay. Sau khi trút bỏ hết cảm xúc, anh để mặc kệ con bé ngâm mình trong bồn tắm rồi ra ngoài. Một lúc sau, khi anh quay trở lại phòng tắm thì hoảng hốt phát hiện con bé đã tắt thở. Nhận ra sự nguy cấp, anh vội vàng sơ cứu nhưng không có kết quả. Con bé yếu ớt đã qua đời ngay tại chỗ rồi. Tối hôm đó, Vương Chí Lương còn bị tình nghi sử dụng ma túy. Khi biết được sự tình, Trịnh Huệ Văn mặc dù cảm thấy vô cùng đau buồn trước cái chết tức tưởi của con gái mình, nhưng sự đã rồi, cô đành chấp nhận sự thật nghiệt ngã vì dù sao con gái cũng không thể hồi sinh được nữa. Để tránh cho việc bạn trai phải chịu trách nhiệm pháp lý, dưới sự xúi dục của hắn, đôi cầm thú đã cùng nhau phân xác dã man con gái. Sau đó, họ lái xe đến cây xăng gần đó để mua xăng, rồi chia thành nhiều chai nước khoáng để tiện dùng trong quá trình đốt xác. Mua xăng xong, cả hai mang thi thể của bé Oanh tội nghiệp đến nghĩa trang ở khu vực Bay Ra, Tể Lù Bồng, rồi tiêu sống trong một bụi cây. Tiếp theo, họ vứt xương cốt của cô bé xuống sông và các thùng rác ở ven đường. Sau khi xong xuôi mọi việc, họ trở về nhà và cùng nghĩ cách chống chế về sự biến mất của con gái. Vào ngày hôm sau, ngày 6 tháng 7 năm 2007, Trình Huệ Văn lái xe đến bãi đậu xe và dựng lên câu chuyện của con gái mất tích tại đây. Sau khi thu được lời khai, cảnh sát ngay lập tức bắt giữ Trình Huệ Văn và Vương Chí Lương. Cảnh sát đã đến hiện trường thiêu đốt và phi tang được đề cập trong lời khai và tiến hành tìm kiếm trong hơn 3 giờ đồng hồ. Tại khu vực cuối sườn núi Peja Tè Rù Bông, cảnh sát đã tìm thấy ít nhất 5 chai nước khoáng rỗng. Trong nghĩa trang, tại một khu vực cỏ mọc um tùm, cảnh sát phát hiện 3 dấu vết cháy xém cùng một số mảnh xương cốt chưa cháy hết. Bên cạnh một dãy nước gần trung tâm thương mại, họ tìm thấy thêm 4 mảnh xương người. Kết quả xét nghiệm DNA xác nhận, tất cả di vật đó đều thuộc về cô bé Hoàng Oanh Oanh. Ngoài ra, video giám sát trạm xăng còn cho thấy, sau khi cả hai đến trạm xăng vào buổi tối ngày hôm đó, xe của họ bị hỏng và nhân viên cây xăng đã hỗ trợ họ đẩy xe sang một bên. Sau nhiều lần cố gắng khởi động động cơ trong xe, Vương Chí Lương cuối cùng cũng thành công. Sau đó, hắn xuống xe mua xăng rồi lái đi. Từ đầu đến cuối, Trình Huệ Văn không hề xuống xe. Tuy nhiên, thiết bị giám sát đã ghi lại rõ ràng diện mạo của hai kẻ táng tận lương tâm. Đến ngày 9 tháng 7 năm 2007, 3 ngày sau vụ án, cảnh sát chính thức bắt giữ Vương Chí Lương và Trịnh Huệ Văn. Vụ án đã có một bước ngoặt ngoạn mục từ một vụ mất tích chuyển thành một vụ giết người khiến nhiều người không khỏi xót xa. Hàng trăm người dân hiếu kỳ đến xem bộ mặt thật của cặp đôi sát nhân. Khi đối mặt với sự phẫn nộ của chú cô bé Hoàng Anh Oanh là ông Hoàng Vinh Hiệp, Vương Chí Lương chỉ im mặt mà không dám hé răng. Tuy nhiên, khi trả lời các câu hỏi của truyền thông, hắn lại tỏ ra không hề né tránh. Thậm chí, hắn còn thoải mái cho các phóng viên chụp ảnh và nói bằng tiếng Phúc Kiến với họ rằng mấy người muốn chụp thì cứ chụp, từ từ thôi. Đồng phạm Trình Huệ Văn chỉ cúi đầu và không nói một lời. Khi lên xe, cô ta còn khóc nức nở và tựa vào bờ vai của Vương Chí Lương. Sau đó, Vương Chí Lương còn thủ thỉ với Trình Huệ Văn như thể đang dặn dò điều gì đó. Do chưa có đủ bằng chứng, cảnh sát đã đề nghị tòa án gia hạn thêm thời gian tạm giam và được chấp thuận. Ông ngoại của bé Oanh vẫn không thể tin rằng con gái mình lại nhẫn tâm tham gia vào việc giết con của chính mình. Ông đau đớn tột cùng và tuyên bố trước đám đông sẽ cắt đứt quan hệ cha con với Trịnh Huệ Văn. Trong buổi họp báo, khi nhắc đến sự tàn nhẫn của con gái, ông Trịnh Đạt Minh đều lấy tay gạt đi nước mắt. Sự ra đi của cháu ngoại khiến ông đau lòng khôn xiết. Nỗi đau xé lòng đó khiến ông không thể tha thứ cho chính con gái ruột của mình. Ông bày tỏ, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã sát hại chính con của mình. Giờ đây, chỉ có pháp luật mới có thể trừng trị nó. Tôi không quan tâm nữa. Bà Vương Thế Hoa, bà ngoại của bé Oanh cũng cho biết, 2 tháng trước, khi con gái tôi bắt đầu hẹn hò với Vương Chí Lương, tôi đã không có thiện cảm với hắn rồi. Sau khi con gái đưa cháu gái về nhà ở cùng, tôi đã rất lo lắng rằng liệu hắn có đối xử tốt với cháu mình hay không. 2 ngày trước khi vụ án xảy ra, trong khi đang ngủ, tôi đã lơ mơ gặp cháu ngoại và tôi cảm thấy rất lo lắng. Sau đó, tôi yêu cầu con gái đưa bé Oanh về nhà. Tuy nhiên, con gái tôi luôn tìm cớ thoái thác. Tôi không muốn con gái của mình chăm sóc con bé nữa, nên quyết định vào ngày 6 tháng 7 sẽ đưa cháu gái về nhà và không để con gái tôi chăm sóc nữa. Kết quả là vào ngày hôm đó, con gái tôi đã gọi bảo với tôi rằng con bé đã mất tích. Bà còn bày tỏ, lúc đó tôi vẫn tin tưởng con gái mình và trách mắng nó vì sao lại sơ ý để con một mình như vậy. Bà Vương Thế Hoa kể thêm, con gái tôi đã 2 lần đưa cháu ngoại và bạn trai về nhà, nhưng mỗi lần đều về rất vội vàng lấy quần áo rồi đi. Lần cuối cùng tôi gặp cháu gái mình là 2 tuần trước khi vụ việc xảy ra. Khi đó, con gái đưa cháu gái đến thăm ông bà. Tôi còn hỏi cháu gái, bao nhiêu ngày không gặp ông bà, còn nhớ ông bà không? Con bé không ngừng gật đầu đáp lại, nhưng không ai ngờ rằng đó lại là lần gặp mặt cuối cùng. Mỗi khi nhớ lại những hành động đáng yêu và ngoan ngoãn của cháu gái khi còn sống, nước mắt của bà Vương Thế Hoa không kìm được mà trào ra. Về giấc mơ đó, bà cảm thấy đó như một điểm báo. Khi cháu gái bà xuất hiện trong giấc mơ, tóc tai rối bù và không nói một lời. Cô bé mặc bộ đồ ngủ đáng yêu nhưng ánh mắt lại đầy u buồn như có ngàn điều muốn nói. Bà Vương Thế Hoa luôn có linh cảm cháu gái gặp chuyện không may. Không ngờ điều tồi tệ đã thật sự xảy ra với cháu gái của mình. Cháu gái bé nhỏ của bà mới chỉ 3 tuổi đã bị sát hại và thiêu xác, thật đáng thương. Chú của bé Oanh có tên là Hoàng Vinh Hiệp đã lên án cặp sát nhân rằng chúng mày được cả đôi, lũ tàn độc, không bằng súc vật. Anh còn cho biết việc mai táng sẽ do anh trai tôi, cha ruột của cô bé quyết định và tuyệt đối không để gia đình nhà vợ can thiệp. Anh chỉ ra rằng ban đầu nhà vợ nhất quyết giữ con bên mình, nhà tôi không phản đối và chấp thuận vì con nhỏ rất cần mẹ bên cạnh chăm sóc. Nếu chúng tôi biết cô ta không thể chăm sóc con bé đàng hoàng, chúng tôi sẽ không bao giờ đồng ý giao con cho cô ta nuôi dưỡng. Theo thông tin, vào tối ngày Trinh Huệ Vân báo cảnh sát, cô ta đã gọi điện cho một người bạn thân thiết làm việc trong hiệu thuốc có tên là cô A và hỏi cô A về thông tin liên lạc của luật sư. Trinh Huệ Vân thường chia sẻ tâm sự với cô A, nhưng tối hôm đó cô ta không hề đề cập tin tức gì về con gái bị mất tích cho người bạn thân mà chỉ hỏi thông tin liên lạc của luật sư. Cô A biết được thông tin con gái của Trinh Huệ Vân mất tích qua báo chí vào ngày hôm sau. Ngoài ra, vài tháng trước, Trinh Huệ Vân đã gọi điện cho cô A để hỏi về một loại thuốc bôi vết thương, loại thuốc mà có thể giúp giảm bớt cảm giác đau rát do vết thương gây ra. Sau khi tin tức về cái chết của bé Oanh được lan truyền, cô A cũng đưa ra suy đoán, nghi ngờ cô bé đã bị ngược đãi trước khi chết. Khác với sự phẫn nộ của dư luận đối với Trinh Huệ Vân và Vương Trí Lương, một người bạn khác của Trinh Huệ Vân là ông B khẳng định Trinh Huệ Vân rất yêu thương con gái và sẽ không tàn nhẫn đến mức sát hại chính con đẻ của mình được. Ông B cho biết ông và Trinh Huệ Vân là những người bạn thân thiết. Cô ấy thường đưa con gái đến tham dự các buổi tụ tập của họ và luôn yêu thương tự hào về con gái. Ông B không tin Trinh Huệ Vân có thể tham gia vào việc sát hại con gái của mình và nghi ngờ có uẩn khúc bên trong vụ việc. Ông B bày tỏ Trinh Huệ Vân đã phải chịu quá nhiều đau khổ khi mất đi con gái và mong rằng dư luận không nên vội vàng phán xét và lên án cô ấy là một người mẹ tàn nhẫn. Ông B còn tiết lộ Trinh Huệ Vân từng sử dụng một lượng nhỏ ma túy khi còn trẻ nhưng đã cai sau khi sinh con. Điều đó cho thấy cô đã quyết tâm trở thành một người mẹ tốt. Trinh Huệ Vân từng tâm sự với ông B rằng khi mang thai con gái, hôn nhân của cô với chồng cũ Hoàng Vinh Thu đã gặp trục trặc. Sau khi ly thân, cô một mình nuôi dưỡng con gái, trở thành một bà mẹ đơn thân. Cô không chỉ phải đi làm kiếm tiền mà còn phải chăm sóc con gái, cuộc sống vô cùng khó khăn. Cô ấy luôn hy vọng người chồng tương lai sẽ chấp nhận con gái của mình. Nhưng sau khi hẹn hò, người bạn trai đầu tiên mà cô quen biết lại không thích cô có con riêng. Vì vậy họ đã chia tay nhau. Sau đó, cô ấy mới quen người bạn trai hiện tại. Ông B cho biết thêm, Trinh Huệ Vân và Vương Trí Lương quen nhau 9 tháng. Vương Trí Lương cũng có thói quen sử dụng ma túy. Trinh Huệ Vân có vẻ rất sợ bạn trai mình. Trước mặt bạn trai, cô ấy nghe răm rắp mà không nói nhiều. Được biết, Vương Trí Lương đã từng kết hôn và có 2 con, nhưng cuộc hôn nhân của hắn chỉ kéo dài vài năm rồi kết thúc. Theo tiết lộ của những người hàng xóm, ông nội của Vương Trí Lương là một người hiền lành. Hắn sống với ông nội trong một ngôi nhà cũ từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, ông nội của hắn đã chuyển đi cách đây 3-4 tháng vì nhà bị dột. Sau khi Vương Trí Lương tốt nghiệp tiểu học, hắn lông bông chơi bời và kết hôn khi còn rất trẻ, chưa đầy 20 tuổi. Khi đó, nhiều người hàng xóm còn được mời đến tham dự đám cưới của hắn. Mặc dù họ biết Vương Trí Lương có tính cách bốc đồng, nhưng mọi người đều cảm thấy khó tin khi biết hắn đã giết người và thiêu xác dã man với một bé gái. 14 ngày sau vụ án, vào ngày 19 tháng 7 năm 2007, Vương Trí Lương đã bị truy tố về tội giết người và tàng trữ ma túy. Trinh Huệ Vân cũng bị truy tố về tội cung cấp thông tin sai lệch và tàng trữ ma túy. Cả hai đều bị giam giữ tại nhà tù Penang và chờ xét xử. Đến ngày 18 tháng 2 năm 2008, một tin tức chấn động khác đã xảy ra. Hôm đó, khi cai ngục đang tuần tra các phòng giam, họ bất ngờ phát hiện Vương Trí Lương đã tìm đến cái chết bằng cách dùng khăn tắm và tự xiết cổ trong phòng giam riêng của mình. Ban quản lý nhà tù cho biết, vài ngày trước, họ đã phát hiện ra Vương Trí Lương có ý định tìm đến cái chết vì họ thấy hắn ta đã nhiều lần khóc lóc thảm thiết và nói rằng mình nợ lần túng quẫn, không còn muốn sống tiếp nữa. Để ngăn chặn hành động dại dột của hắn, các nhà chức trách trong tù đã ngay lập tức đưa hắn đến phòng giam riêng ở khu trung tâm của nhà tù để hắn được các bác sĩ khám bệnh và điều trị y tế. Tuy nhiên, hắn đã lợi dụng sự bất cẩn khi không có ai canh gác và tự kết thúc cuộc đời của mình. Gia đình Vương Trí Lương sau khi nhận được thông báo của cảnh sát đã đến bệnh viện vào ngày hôm sau để nhận thi thể. Đây cũng là lần đầu tiên gia đình hắn xuất hiện trước công chúng, nhưng họ từ chối tiếp nhận phỏng vấn. Cùng với sự ra đi của Vương Trí Lương, mọi cáo buộc chống lại hắn cũng bị hủy bỏ. Lý do Vương Trí Lương sát hại bé Oanh, liệu hắn đã có mưu từ trước hay không, những câu hỏi còn bỏ ngỏ đó cũng trở thành bí ẩn vĩnh viễn theo chân hắn xuống mồ. Ngày 28 tháng 11 năm 2008, phiên tòa xét xử Trinh Huệ Vân về tội cung cấp thông tin sai lệch đã được mở ra. Sau khi phiên tòa bắt đầu, luật sư bào chữa mong tòa án xem xét rằng Trinh Huệ Vân là người lần đầu phạm tội và xin được khoan hồng với hình phạt nhẹ hơn. Kể từ khi Trinh Huệ Vân mất con gái, cô ta liên tục bị xã hội lên án, chỉ trích, thậm chí mắng chửi là đồ cặn bã và phải chịu áp lực tâm lý vô cùng lớn. Luật sư bào chữa cũng cho rằng Trinh Huệ Vân bị ép buộc mới trình báo giả cho cảnh sát. Đối mặt với nỗi đau mất con, cô ta đang phải gánh chịu ảnh hưởng sâu sắc về mặt tinh thần, do đó mới bị bạn trai xô dục mà phạm phải sai lầm. Sau khi thẩm tra, tòa án đã tuyên án bị cáo Trinh Huệ Văn bị kết tội cung cấp thông tin sai sự thật, bị phạt 3 năm quản chế và có thể bảo lãnh tại ngoại với số tiền 1.000 ringgit, khoảng 5,3 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại. Đến ngày 22 tháng 6 năm 2009, do thiếu bằng chứng, Trinh Huệ Văn đã được tuyên trắng tội tàng trữ ma túy. Sau 2 năm ồn ào, vụ án cuối cùng đã đi đến hồi kết. Mặc dù thời gian có thể khiến câu chuyện phai mờ, nhưng khi xem xét tình tiết vụ án của cô bé Hoàng Oanh Oanh bị sát hại oan uổng, nhiều người không khỏi thắc mắc về nguyên nhân dẫn đến cái chết thực sự của cô bé. Bí ẩn đó cũng trở thành bí ẩn mãi mãi chôn vùi theo Vương Chí Lương. Vào sáng ngày 15 tháng 4 năm 2008, cha của bé Oanh là Hoàng Vinh Thu đã cùng người thân và thầy cúng đến đền Long Phượng Hậu ở đường Perec, Leng Hông, Kê Ông để lấy bình sen đựng hài cốt của bé Oanh xấu số. Họ đến bãi biển Ba Tu, Phề Đình Hy, lên thuyền ra khơi và thả bình sen xuống biển trôi theo dòng nước để cầu mong cho cô bé có thể an nghỉ ở thế giới bên kia. Con cái là lộc trời ban, khi chúng đến với cha mẹ đều là nhân duyên và là món quà. Cha mẹ nào cũng yêu thương con cái, đa phần là vậy. Nhưng không may, khi đời sống vợ chồng gặp phải những biến cố trắc trở trong hôn nhân, thì con cái đều phải hứng chịu ít nhiều những thiệt thòi và những ảnh hưởng tâm tư khác. Bước thêm bước nữa, đối với người đàn ông hay phụ nữ đều có thể dễ dàng, nhưng đối với con cái là một sự thay đổi và thích nghi sâu sắc. Ai đi bước nữa cũng mong đối phương đối tốt với con gái của mình như con anh, con em, con chúng ta. Khi sống chung trong cùng một nhà mới có thể tỏ rõ được tất cả. Ai cũng có mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình. Và đối với các bậc phụ huynh đã làm cha mẹ, thì sau cuộc hôn nhân thất bại, việc tìm kiếm đối tượng để gửi gắm lại cuộc đời và biết yêu thương, thông cảm cho con riêng lại là một bài toán khó. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!